Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, người hỗn đản. Ngay cả ta tiện nghi cũng chiếm sao? Ngữ Nghiên, Gia Gia còn không có mắt mờ đến ngu muội cấp độ. Tô Gia nhiều năm như vậy không có ngã xuống. Bao nhiêu lần là bởi vì Gia Gia ta quyết đoán. Đi làm đi, về phần những cái kia sinh ra. Những cái kia hữu dụng không? Sản nghiệp lại nhiều, thủ không được, cái kia không phải là chúng ta. Lão nhân ngữ khí phá lệ, kiên định. Tô Ngữ Nghiên tuy nhiên còn có chút do dự, nhưng nghĩ tới Gia Gia anh minh cùng năng lực, nàng cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, đè xuống chính nàng tâm tư, chuẩn bị trước đi công việc chuyện này. Có thể, vừa mới chuẩn bị đáp ứng thời điểm, có hạ nhân đến báo, nói là Cổ Gia Cổ Phạm Tề tông sư đến nhà, thương nghị Quy Điệp Hạp Cốc phát sinh tình huống mới nhất. Tô Ngữ Nghiên nghe vậy, lập tức liền chuẩn bị đi tiếp đãi, thuận tiện lấy, cũng liền đem Gia Gia của nàng lời nói để ở một bên. Gia Gia, Tô Ngữ Nghiên hô hoán, có chút chần chờ, nghe Gia Gia một lời, trước làm tốt Sở Nam sự việc, sau đó lại đi gặp cái kia Cổ Phạm Tề nếu như có thể lời nói. Lần này, không muốn đi theo Cổ Phạm Tề đi qua, người này lòng lang dạ thú, các ngươi cùng hợp tác, không khác tranh ăn với hổ. Lão nhân ngữ khí nghiêm túc, bây giờ Tô Gia, Tô Ngữ Nghiên có thể làm nửa cái nhà, cho nên rất nhiều chuyện, vì bồi dưỡng Tô Ngữ Nghiên, hơn phần nửa cũng là từ nàng qua tay. Sự tình lần này cũng giống như vậy, mà đổi thành bên ngoài nửa cái nhà thì là Tô Gia bây giờ gia chủ, Tô Mục bình thường cũng chính là Tô Ngữ Nghiên phụ thân. Gia Gia, ngài thật nhiều lo, ta Tô Gia bây giờ là hắn Cổ Phạm Tề dám nghĩ cách, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám. Tô Ngữ Nghiên rất là tự tin. Lão nhân nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Gia Gia, Ngữ Nghiên không phải bành trướng, mà chính là tự tin. Bây giờ gia tộc phát triển phi thường cường thế, rất nhiều phương diện trưởng thành kinh người, mà lại Tam Gia Gia, Nhị Thúc bọn họ cảnh giới đều đã tinh tiến không ít. Tô Ngữ Nghiên bất đắc dĩ, đành phải giải thích bây giờ Tô Gia đã không phải là mấy năm trước yếu như vậy thế. Ngữ Nghiên, xem ra ngươi thật dài lớn. Lão nhân như không có nghe Tô Ngữ Nghiên đối khắp cả Tô Gia tất cả cường giả thực lực giới thiệu, nói một câu rất lợi hại không khỏi lời nói. Sau đó hắn buông ra Tô Ngữ Nghiên kéo tay hắn, than nhẹ một tiếng, quay người đi vào chính hắn độc lập tiểu viện. Tô Ngữ Nghiên yên lặng nhìn lấy, lại không có lại đi nâng. Gia Gia, ta biết ngài phán đoán cho tới bây giờ không sai. Ta cũng biết ngài một lòng vì gia tộc phát triển nghĩ, nhưng bên ta thức cùng ngài khác biệt. Ngài chỉ huy Tô Gia không có hung hiểm, nhưng cũng không thành tích. Mà ta chỉ huy Tô Gia có lẽ có hung hiểm, nhưng tương tự sẽ có thành tích. Tô Gia chỉ có đang phát triển bên trong ứng đối các loại hung hiểm, khôn sống mống chết, thêm gia tộc phế vật toàn bộ biến mất, mới có thể cuối cùng càng tiến một bước cường đại. Tô Gia luận này ngoan cố, ổn trọng phát triển phương thức đã không phù hợp bây giờ thời đại tiết tấu. Loại này phát triển phương thức so như dậm chân tại chỗ. Tô Ngữ Nghiên ở trong lòng yên lặng nói, những lời này nàng cũng không nói ra miệng, cũng sẽ không nói lối ra, nhưng đây đúng là nàng tiếng lòng. Nàng cố ý biểu hiện ra bành trướng ngạo khí, lại vẻn vẹn vì để Gia Gia thất vọng. Không thất vọng làm sao đến hy vọng? Nếu như về sau mỗi một sự kiện Gia Gia đều đến can thiệp lời nói, nàng cái này quyền gia chủ lại có thể có năng lực gì, có lời gì ngữ quyền? Tô Ngữ Nghiên trầm mặc thật lâu, sau đó mới thở dài một tiếng, mỹ lệ hai mắt trở nên phá lệ thâm thúy. Sở Nam, Gia Gia nhìn như vậy tốt ngươi, như vậy ta liền trên thân thể ngươi đầu tư thêm một điểm. Nhìn xem, tương lai ngươi đến cùng có thể có cái gì hành động kinh người. Hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng. Tô Ngữ Nghiên tự lẩm bẩm. Lập tức, nàng hơi do dự, vẫn là đi đầu chuyển 50 triệu cho Sở Nam. 50 triệu, sau gia gia của nàng Tô Vân Bụi đưa ra 20 triệu. Còn nhiều hơn 30 triệu, còn phái người bảo hộ Sở Nam muội muội. Tô Ngữ Nghiên lại không có như thế đi làm. Bây giờ, Tô gia một phần lực lượng muốn điều động điều đi Đại Thương Sơn cùng Đại Hồn Sơn khu vực Quy Điệp. Hạp Cốc, một mặt khác, bây giờ giữa gia tộc, phân tranh đã bắt đầu sinh ra. Loại này thời buổi rối loạn, có thể nào đem hạch tâm lực lượng sai phái ra đi? Bởi vậy, Tô Ngữ Nghiên liền tại tiền tài bên trên, ngoài định mức tiến hành đền bù tổn thất, chuyển khoản thời điểm, Tô Ngữ Nghiên suy nghĩ lên. Tuy nhiên nàng cũng không coi trọng Sở Nam, lại cũng muốn biết gia gia Tô Vân Bụi đối với Sở Nam thực lực phán đoán đến cùng là đúng hay sai. Mà muốn để Sở Nam thừa nhận tự thân thực lực, Tô Ngữ Nghiên cảm thấy chuyện này cũng không khó làm đến. 50 triệu xoay qua chỗ khác về sau, Tô Ngữ Nghiên liền tiến về tiếp đãi cổ Phạm Tề Tông Sư. Đồng thời, chờ đợi lấy Sở Nam tiếp thu được như thế một số tiền lớn về sau, chủ động liên hệ nàng. Sở Nam nhìn thấy Sở Vận thời điểm, cái mũi không khỏi chua chua. Cứ việc nhiều khi, hắn đều tận lực không nhìn tới Sở Vận dung mạo, tận lực né tránh, nhưng lần này, chắc là không còn. Sở Vận không có bởi vì tràn đầy vết sẹo xấu xí dung mạo, mà lộ ra đến tự ti. Nàng đứng ở nơi đó, y nguyên có một loại không nhiễm trần thế khí chất. Nàng ánh mắt vô cùng bình tĩnh, như một đầm nước đọng. Nhìn thấy Sở Nam thời điểm, cái này một đầm nước đọng mới nhiều một tia ngại ngùng, sau đó tiếp tục hóa thành một đầm nước đọng. Tới, Sở Vận mở miệng, thanh âm khàn khàn mà khó nghe. Sở Nam nhịn không được, hai mắt có chút ướt át, cái mũi chua đến có chút khó chịu. Hì hì, Vận Vận, nhìn Sở Nam ca muốn khóc đâu. Thật sự là hiếm lạ, lớn như vậy cũng không có thấy hắn khóc qua. Cổ Vũ Đình cười hì hì trêu ghẹo, lại đang tận lực lấy như thế tới nói, rút ngắn Sở Nam cùng Sở Vận khoảng cách. Khóc cái gì, ta không đáng thương, cũng không thấy qua được đến rất tồi tệ, càng không có chết. Sở Vận nhàn nhạt quét Sở Nam liếc một chút, ngữ khí có chút lãnh mạc. Sở Nam không nói gì, đến gần Sở Vận bên người, sau đó trực tiếp thân thủ đem Sở Vận ôm vào trong ngực. Làm cái gì? Thả ta ra, ngươi hỗn đản, ngay cả ta tiện nghi cũng chiếm sao? Sở Vận giống như là chấn kinh con thỏ, kịch liệt giằng co, làm thế nào cũng tránh thoát không Sở Nam kiên có mạnh mẽ ôm ấp. Vận Vận, thật xin lỗi, ta sai, về sau ta nhất định sẽ thật tốt đối ngươi. Vận Vận, những năm này ta thực vẫn luôn rất lợi hại quan tâm ngươi, nhưng ta không muốn để cho ngươi biết, không muốn để cho những cừu nhân đó biết. Ta cố ý thả ra tu luyện tin tức, cũng là để những cái kia đáng chết người đều tới tìm ta, tới giết ta. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Nam thì thào, nước mắt nhịn không được trượt xuống. Đây không phải hắn lần thứ nhất rơi lệ, lần thứ nhất là nhìn thấy sư phụ rời đi. Mà lần thứ hai, cũng là lần này, đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hắn dùng lực ôm Sở Vận, Sở Vận đơn bạc, gầy như que củi thân thể, để tâm hắn đau nhức chi cực. Cô muội muội này, 17 tuổi, tiếp cận 1m7 thân cao, thể trọng lại ngay cả 60 cân đều không có. Nàng thật sự là một thân xương bọc da. Loại cuộc sống này, những năm này, nàng lại là thế nào sống qua tới? Sở Nam đau lòng, run sợ, đạt đến cực hạn. Lúc này, cho dù là Cổ Tuyết Giao, đều bảo trì lấy trầm mặc, không có quấy rầy cũng không có ảnh hưởng Sở Nam nửa phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.